Chương 941, giao thủ. Nhị ca Lăng Trần thần sắc kinh ngạc, bị Lý Vân Hà này cùng Lý Thiên Dịch hô làm nhị ca, thân phận e rằng không tầm thường, chẳng lẽ cũng là một vị hoàng tộc cao thủ, là nhị hoàng tử Lý Thái Long. Sau lưng Lăng Tuyết đi lên đến đây, nhỏ giọng nhắc nhở, người này thực lực, không hai người kia có thể so sánh. Hà Lăng Trần lông mày nhướng lên, tại đây thân thể của Lý Thái Long phía trên, mơ hồ có chút tương tự Long Văn đồ vật, một loại dị thường khổng lồ mà cuồng bạo ba động, từ nó trong cơ thể tràn ngập mà khai mở, làm cho người ghé mắt. Lăng Vũ, nếu không coi như hết. Lam Tâm Linh lôi kéo Lăng Trần y giải phục, nàng cũng là biết chuyện này e rằng động tĩnh quá lớn, cùng hoàng tộc huyên náo không khoa y, đối với bọn họ không có lợi. Ngươi xem tình huống hiện tại, là chúng ta nói được rồi liền có thể được rồi sao? Lăng Trần nhịn không được lắc đầu, Lam Tâm Linh hay là quá đơn thuần, trước mắt tình như vậy huống, cũng không phải là bọn họ nói được rồi, liền có thể được rồi đó a huống hồ. Tại sao phải cứ như vậy được rồi nếu là ở trong chuyện này lùi bước, ngược lại hiển lộ là bọn họ trột dạng, bọn họ sai rồi đồng dạng. Như vậy chỉ sợ cổ vũ đối phương khí diễm mà thôi. Hiện tại nghĩ được rồi nào có chuyện tiện nghi như vậy tình quả nhiên, tựa hồ là đã nghe được lời của Lam Tâm Linh, kia lục hoàng tử Lý Thiên Dịch nhất thời một hồi cười lạnh, hiển nhiên cho rằng Lăng Trần bên này là hơi sợ. Không muốn khinh người quá đáng. Lăng Tuyết cũng là cắn cắn răng ngà. Là vì thứ này kia Lý Thái Long xoay người, từ tay kia bên trong tiếp nhận kia lóe ra vầng sáng xanh lam vòng tay, chợt cười nhạt nói, như vậy đi, ta cho các ngươi một cái cơ hội, liền đứng ở chỗ này bất động, các ngươi nếu ai có thể từ trên tay của ta đem tay này hoàn lấy đi, chuyện này, đi ra Na Y La Ngư Nở Dê, như thế nào chuyện nào có đáng gì? Lăng Trần nhàn nhạt mà cười nói, hạ Lý Thái Long đồng tử hơi co lại, chợt lạnh lùng cười cười, nếu như ngươi làm không được, như vậy ngươi phải quỳ xuống, tại trước mặt mọi người, thẻ lưỡi ra liếm giày của ta ngọn nguồn. Hảo! Lăng Trần đối với Lý Thái Long cười cười, nói. Lăng Vũ Lam Tâm Linh trong nội tâm cả kinh, thua muốn quỳ xuống tới thẻ lưỡi ra liếm đế giày, vạn nhất thực thua, vậy đối với Lăng Trần nhưng chỉ có to lớn nhục nhã. Yên tâm! Lăng Trần khoát tay, ý bảo đối phương an tâm một chút chớ vội. Cẩn thận một chút! Nhìn qua kia mỉm cười ánh mắt, Lam Tâm Linh cùng Lăng Tuyết do dự một chút, cuối cùng vẫn còn gật gật đầu, mà Lăng Trần cũng là chậm rãi bước ra, xuất hiện ở kia thành phố phường bên trong vô số đạo mục quang hội tụ phía dưới. Lúc này phiến khu vực này, hiển nhiên đã trở thành toàn bộ Tây Thị bên trong nhất nhìn chăm chú địa phương, hoàng tộc thế lực cùng bá đạo không cần nhiều lời, Lăng gia cũng là thiên hạ cửu đại gia tộc một trong, hiện giờ hai người ở chỗ này chống lại, sợ là được có một hồi trò hay đến xem. Mà ở phiến khu vực này cách đó không xa, có một ngôi lầu các, lúc này, tại kia trên lầu các phương, có mấy đạo thân ảnh đang đem tầm mắt quang hướng cái hướng kia. Trong lầu các, tổng cộng 4 người, 2 nam 2 nữ, mỗi một cao y đều là khí chất cao nhã, phong hoa tuyệt đại, như Lăng Trần ở chỗ này, trong khoảnh khắc là được nhận ra trong đó 2 người. Trong đó một người tuấn nhã thanh niên thân mặc bạch y rìa, bạch y trên thêu lên mai lan trúc cúc, rõ ràng là phía nam thiên tài đứng đầu. Tư Mã Tiêu Giao, mà cùng hắn nghiêng đối với mà ngồi chính là một người tóc đo nữ tử, hai con ngươi như nước, để lộ ra tí ti xinh đẹp khí tức, lại mang theo nói chuyện băng lãnh, chính là Liễu Mộng Như. Hai người khác, một người trong đó mày kiếm mắt sáng, khí tức lãnh tuyệt, cao ngạo, như thiên chi kiêu tử, còn dư lại người cuối cùng là một người nữ tử. Nữ tử thân mặc một thân màu xanh biếc y hề phục, liền tóc đều là bảy biện ra một loại nhẹ nhàng lục sắc. Cùng Liễu Ngộng Như nhiệt tình như lửa khí tức hoàn toàn tương phản, nàng trầm tĩnh như nước, hơn nữa trên người phát ra khí tức, cực kỳ không kém. Kiếm vô song, các ngươi người của hoàng thất, hay là như vậy ương ngạnh? Lục Y Ghi nữ tử nhìn về phía kia mày kiếm mắt sáng thanh niên, thanh âm thanh đa mở mà nói. Người hoàng tộc, tự nhiên được có nên có bá khí. Kiếm vô song chỉ là hờ hững lườm kia xa xa liếc một cái, chính là thản nhiên nói. Lấy mạnh hiếp yếu. Này có thể tính không được cái gì bá khí. Liễu Mộng Như không khách khí chút nào châm chọc nói. Kẻ yếu chịu cường giả khi dễ, này vốn là thiên đạo. Kiếm vô song lạnh lùng nói. Được rồi, hai người các ngươi đừng cãi. Tư Mã Tiêu Giao hướng về hai người phất phất tay, hai người kia, mỗi lần gặp mặt đều muốn ầm ĩ một phen, thật là làm đầu hắn đau. Tại hai người đều là hừ lạnh một tiếng, hắn cũng là nhìn về phía kia phố xá khu vực, nói. Ta ngược lại là cảm thấy, Lăng Vũ đó hắn chưa hẳn sẽ thua thiệt. Hạ Lục Y Ghi nữ tử ngẩn người, có chút kinh ngạc, nhị hoàng tử Lý Thái Long thực lực, có thể tại hoàng tộc một đời tuổi trẻ bên trong đứng vào top 3, mà Lăng gia, ngoại trừ một cái Lăng Vũ Hiên, ta không nhớ rõ còn có cái gì nhân vật lợi hại. Vừa rồi kia Lăng Vũ xuất thủ, các ngươi cũng đều thấy được, kẻ này tuyệt đối không có biểu hiện ra đơn giản như vậy. Tư Mã Tiêu Giao nhìn chằm chằm Lăng Trần, hắn có chút nghi hoặc, trực giác của hắn, mơ hồ nói cho hắn biết tựa hồ từng tại chỗ nào gặp qua Lăng Trần, thế nhưng, đây cũng chỉ là một loại trực giác mà thôi, hắn cũng không quá mức để ý trên đường phố, Lăng Trần cũng không chần chờ, bước chân bước ra, một loáng sau, ánh mắt rồi đột nhiên lăng lệ, khổng lồ nguyên lực chân khí, mà nó thân hình, trực tiếp là hóa thành một đạo quang ảnh, thẳng tắp đối với Lý Thái Long bạo lướt mà đi, nhìn bộ dáng này. Hắn đúng là muốn cùng Lý Thái Long chính diện giao phong tự tìm chết. Nhìn thấy Lăng Trần cử động lần này kia, Lý Vân Hà cùng Lý Thiên Dịch cũng là nhất thời cười lạnh lên tiếng. Lăng Trần bất quá thiên cực cảnh cảnh giới của ngũ trọng thiên, mặc dù hắn sức chiến đấu phi phàm, nhưng trước mắt Lý Thái Long, so với bọn họ, cũng không biết mạnh hơn ít nhiều. Làm tâm linh cùng Lăng Tuyết tuy lo lắng Lăng Trần, nhưng cũng không nói cái gì, các nàng đối với người sau có chút lý giải, cũng biết Lăng Trần sẽ không bắn tên không đích. Nếu như hắn làm như vậy, nghĩ đến cũng hẳn là có bản thân hắn suy tính. Suy suy quang ảnh ở trong mắt Lý Thái Long nhanh chóng phóng đại, mà nó trên mặt, cũng là có một vòng cười lạnh hiện ra, mà óng ánh Long Văn lại lần nữa tự nó thân thể mặt ngoài hiện ra, loại kia cuồng bạo ba động, không thể thắng được tầm thường thiên cực cảnh cựu trọng thiên cường giả. Ngu xuẩn trao phúng thanh âm, tự Lý Thái Long trong miệng truyền ra, chợt nó sắc mặt rồi đột nhiên chuyển hàn, sải bước ra. Sau đó thủ trưởng đưa tay hoàn cho cầm thật chặt, không cho Lăng Trần có bất kỳ cướp đoạt vòng tay cơ hội, sau đó nắm tay chỗ chân khí tuôn ra, hóa thành một đạo ngửa mặt rít gào long đầu. Long tướng quyền Lý Thái Long một quyền đánh ra, nhất thời có trầm thấp rồng ngầm tự nó quyền trên khuyết tán mà khai mở, kim sắc long hình quyền kình kích xạ, lúc này mặt đất chính là bạo liệt xuất từng đạo giống như mạng nhện vết dạ. Lý Thái Long này xuất thủ, tương đối chi hung ác, hoàn toàn không có chút nào bởi vì Lăng Trần thực lực mà lưu tình ý định, rõ ràng cho thấy ý định một chiêu đem Lăng Trần đánh thành trọng thương, thậm chí để cho Lăng Trần nằm trước 10 ngày nửa tháng bá cả hai tốc độ đều là cực kỳ mạnh mẽ, bất quá ngắn ngủn một hơi thời gian, hai đạo thân ảnh, đã là như thiên thạch, sắp hung mãnh va chạm mọi người tâm thần đều là siết chặt, nếu như Lăng Trần cứ như vậy cùng Lý Thái Long chính diện giao phong. Chỉ sợ kết quả cuối cùng, tất nhiên sẽ là trọng thương kết cục chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.